Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 loạn trong giặc ngoài. Vừa nghe Trương Nghiên không cần chính mình luân hồi giả tấm cát, mà là làm chính mình cấp mạnh hàn băng, lý trí sửng sốt một chút, hắn gật gật đầu, đem tấm cát đưa cho mạnh hàn băng. Mạnh hàn băng kỳ thật cũng đã sớm cảm thấy lý trí phòng ngự tấm cát không có gì dùng. Đã từng khuyên bảo quá làm lý trí đem tấm cắt cho hắn dung hợp. Nhưng lý trí sợ chết, chết sống không chịu, lúc này, nhưng thật ra dính Trương Nghiên quang, làm hắn như nguyện, bởi vậy, mạnh hàn băng đối Trương Nghiên ấn tượng cũng biến hảo không ít. Mạnh hàn băng không chút do dự liền đem lý trí tấm cắt cùng chính mình luân hồi giả tấm cắt dung hợp ở cùng nhau, hắn mở ra chính mình luân hồi giả tấm cắt. Nghiên cứu một chút trong tay GPS, vừa lòng gật gật đầu, thăng cấp, hiện tại ta GPS chuẩn xác độ càng cao, các ngươi xem, nói, hắn đem GPS màn hình triển lãm cấp những người khác. Cũng tiếp tục nói, này 6 cái điểm đỏ đại biểu còn sống luân hồi giả, mà kia 4 cái điểm đen, là mặt khác luân hồi giả tử vong địa điểm mini khác biệt không vượt qua đường kính 100 mét. Trương Nghiên nhìn thoáng qua, phát hiện có 4 cái điểm đỏ lúc này đều tụ tập ở bên nhau. Này hiển nhiên chính là đại biểu cho bọn họ 4 cái. Mà còn có 2 cái điểm đỏ, liền ở khoảng cách bọn họ đông phương 2 dặm vị trí. Cùng an toàn khu cơ hồ chỉ cách một đạo tường. Trương Nghiên nhìn về phía Nghiêm Trác, ngoặc kép, là đêm trắng cùng bạch thần kia đối huynh muội. Bọn họ vì cái gì ở an toàn khu như vậy gần địa phương? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều ở an toàn khu? Nghiêm Trác lắc đầu, hẳn là sẽ không, bọn họ 2 cái có tiền án, vào không được an toàn khu. Trương Nghiên càng cảm thấy đến kỳ quái. Tường vây bên kia hẳn là đề phòng nhất nghiêm, đêm trắng cái kia kẻ điên vì cái gì muốn ở tường vây phụ cận chuyển động. Liền tính là thủ vệ không có chú ý tới bọn họ. Đối bọn họ tới nói cũng rất nguy hiểm, thực dễ dàng liền sẽ bị trở thành thư sát mục tiêu. Mà nghe được Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đối thoại, nguyên bản trấn định mạnh hàn băng sắc mặt trắng nhợt, có ý tứ gì, các ngươi gặp qua kia 2 cái luân hồi giả, bọn họ không phải người tốt. Nghiêm Trác đạm đạm cười, bọn họ a, đó chính là 2 kẻ điên, cũng không biết bọn họ hiện tại biến thành cái dạng gì. Theo lý thuyết, cái kia bạch thần đã sớm nên chết đi, phía trước câu kia là vì mạnh hàn băng phổ cập khoa học. Mặt sau câu kia, hiển nhiên là ám chỉ Trương Nghiên. Phương diện này có miêu nị. Trương Nghiên gật gật đầu, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở GPS thượng. Nhìn chằm chằm GPS nhìn sau một lúc lâu, Trương Nghiên phát hiện, đại biểu cho đêm trắng cùng bạch thần kia 2 cái điểm đỏ cư nhiên là ở thong thả di động. Kia 2 cái điểm đỏ không hề quy luật di động tới. Trương Nghiên mấy người càng thêm hoang mang. Liền như vậy vô quy luật di động 10 phút. Trương Nghiên bọn họ 4 cái luân hồi giả cũng như vậy nhìn chằm chằm nhìn 10 phút. Đột nhiên, 2 cái điểm đỏ đột nhiên phá tan an toàn khu tường vây. Hướng an toàn khu nội thông thả đi tới. Cùng lúc đó, bên ngoài kéo vang lên cảnh báo. Chói tai tiếng cảnh báo chấn động bọn họ màng nhĩ. Nghiêm Trác tươi cười nghiền ngẫm. Nga, xem ra kia 2 cái kẻ điên nháo ra đại sự. Trương Nghiên hàn hạ mặt, thúc giục dị năng, chạy ra khỏi cửa phòng. Lý trí cùng mạnh hàn băng hoàn toàn dọa ngốc. 2 cái thiếu niên ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nhìn chằm chằm ngươi. Sắc mặt đều là trắng bệch. Nghiêm Trác thúc giục một câu. Ngốc đứng làm gì? Đuổi kịp Trương Nghiên, 2 cái thiếu niên vẫn là có chút do dự. Chăm miệng một lời, bên ngoài càng nguy hiểm đi. Nghiêm Trác lười đến lại theo chân bọn họ giải thích, trực tiếp thúc giục dị năng, thao túng tinh thần lập trường khống chế 2 người tinh thần. 2 người hiện tại trong đầu sở hữu tiểu ý tưởng cũng chưa. Chỉ còn lại có một ý niệm, đến hảo hảo theo sát Trương Nghiên, một béo một gầy 2 cái thân ảnh bài trừ ngoài cửa. Truy hướng Trương Nghiên, Nghiêm Trác đạm đạm cười, cũng đuổi kịp 3 người kia. Lúc này cách ly khu bên trong, tất cả mọi người rối loạn bộ. Hiện tại cách ly khu phần lớn là nhân viên công tác. còn có chút ít yêu cầu tâm lý trị liệu an toàn khu dân chúng. Những người này đều tụ tập ở trong đại sảnh, tò mò lại lo lắng nhìn ngoài cửa, cũng bô bô lớn tiếng nghiên cứu nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Trác cảm thấy những người này thực chướng mắt, vừa định thúc giục dị năng đem bọn họ đuổi đi, đột nhiên, hắn ở đám người bên trong thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Đó là một nam một nữ, nam một bộ bị ma túy đào mình không tử uể oải bộ dáng. Nữ trường một đôi đào tam giác mát, nhìn có cổ tàn nhẫn kính nhi, Nghiêm Trác kiếp trước cùng bọn họ hai cái đánh quá giao tế. Đã từng ăn qua bọn họ không ít mệt, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mở ra dị năng, nếu bị hắn bắt được tới rồi, vậy nhân cơ hội giết, miễn cho về sau lại phiền toái. Nghiêm Trác tinh thần hóa hình biến thành hai điều cự mãng. Một ngụm một cái. Nhẹ nhàng đem kia hai cái tiềm tàng địch nhân tinh thần hóa hình cắn nuốt. Hai người biểu tình tức khắc cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, hoa không đến một giây rửa sạch rớt uy hiếp vật, Nghiêm Trác cười bài trừ đám người, đuổi theo Trương Nghiên ba người. 18 hào biệt thự, Bạch Lan cựu cựu Lý Hằng ngồi ở sofa, chau mày, phát hoảng ngón tay kẹp một cây yên, xương trắng từ hắn trong lỗ mũi phun ra. Huân đến một phòng đều là khó nghe yên vị, trước mặt gạt tàn thuốc đã nhét đầy đầu mẩu thuốc lá. Hắn vẫn là có vẻ thực nôn nóng, điên cuồng run rẩy chân, ở hắn đối diện, một cái trên má mang theo một đạo vết sẹo nam nhân cũng trừ yên. Híp mắt khuyên hắn, ta nói Lý Hằng a, ngươi còn do dự gì nha, ta đều bất cứ giá nào, ngươi như thế nào còn không dám. Lý Hằng nhíu mày. Chính là, đau thương bất nhập dị năng giả quá ít, ta đây liền chỉ có ta nhi tử cùng ta cháu ngoại gái hai người là đau thương bất nhập. Hơn nữa phía trước tìm được kia ba cái, năm người, đủ dùng sao, kia mặt thẹo cười, tươi cười mang theo ác độc, khẳng định đủ dùng a. Chúng ta không phải còn phải lôi kéo một chi đội ngũ đi sao? Thời khắc mấu chốt hy sinh bọn họ không phải được rồi. Chỉ cần chúng ta đem vật tư thuận lợi đưa đến chỗ đó. Lại làm đám kia đau thương bất nhập dị năng giả đem địa lôi trận cấp phá. Chỗ đó chính là chúng ta địa bàn, Lý Hằng phụ trách quản lý chính là an toàn khu đông môn xuất. Nhập an toàn vấn đề, trước mắt cái này mặt thèo, là phụ trách quản lý vật tư. Bọn họ sáng sớm liền ở mưu hoa một sự kiện, bọn họ muốn tập kết một đám người. Đánh cắp an toàn khu một bộ phận vật tư, đi một cái càng thêm an toàn địa phương, quản lý vật tư, quản lý vũ khí, thủ hạ có quân đội, đại lượng dị năng giả, bọn họ kế hoạch hảo hết thảy, chỉ cần sở hữu quản lý nhân viên đồng ý, bọn họ liền có thể lập tức nhích người. Kỳ thật bọn họ này đó quản lý tầng đều biết, ngoại giới thật sự ở nghiêm túc nghiên cứu chế tạo huyết thanh. Cũng rất muốn chi viện vật tư cấp an toàn khu, nhưng lại bởi vì nào đó liền cao tầng đều không rõ ràng lắm nguyên nhân. Làm cho bọn họ không thể lại tiếp tục chi viện vật tư. Cho nên, an toàn khu nội người chỉ có một cái lộ có thể đi. Chỉ cần bọn họ ngao cái 10 năm 8 năm, là có thể đủ mong đến huyết thanh đã đến. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, chỉ bằng hiện tại bọn họ nắm giữ vật tư. Căn bản dưỡng không được hơn 10 vạn người 10 năm money liền tính là những người đó cố sức kiến. Tạo như vậy bao lớn lều, cũng vô pháp làm cho bọn họ chống đỡ lâu lắm money đại bộ phận cao tầng ý tưởng là. Chỉ cần động viên an toàn khu nội mọi người liều mạng nỗ lực. Mọi người cùng nhau ngưng tụ lên kiên cường sống sót, là có thể đủ đánh vỡ khốn cảnh, nhưng cũng có thiếu bộ phận nhân tâm ý tưởng là tương phản. Lý Hằng bọn họ, tự nhiên chính là trái ngược trận doanh, đặc biệt là đêm giao thừa an toàn khu bị tiến công lúc sau. Bọn họ càng thêm cảm thấy an toàn khu nội không hề an toàn. Mang đi 1.000 tới danh tinh anh, có thể so đi theo 10 vạn cái phế vật an toàn nhiều. Lý Hằng tự hỏi trong chốc lát, vẫn là có điểm không quá yên tâm, người xác định chuyện này 1-2 phải hôm nay làm, mặt thẹo gật đầu. Chiều nay chính thích hợp, hôm nay nhị liên đội muốn đi tiếp viện, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ mang theo rất nhiều binh lực cùng nhau đi, nghe ta, hôm nay chạy chuẩn không sai, còn do dự cái gì? Lại do dự liền đều chết nơi này. Mặt thẹo vừa dứt lời, đột nhiên, bên ngoài vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Này tiếng cảnh báo cũng nháy mắt làm Lý Hằng quét tới sở hữu do dự. Lại tới cảnh báo, này an toàn khu xác thật quá nguy hiểm. Ni Lý Hằng cau mày. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hung hăng ấn diệt cuối cùng một cây yên. Hảo, liền hôm nay, đi thôi, nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, an toàn khu hai cây em ngoài, một khu nhà tiểu học nội, Thanh Quỷ ngồi ở chủ tịch trên đài, liếc liếc mắt một cái trước mặt những cái đó nhị cấp tang thi. Này đó nhị cấp tang thi xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đem toàn bộ sân thể dục chen đầy, mà đêm qua hắn chụp tới kia 6.000 nhiều người, lúc này đã bồi dưỡng ra 1.000 dư danh nhị cấp tang thi. Hắn thuộc hạ có thể khống chế nhị cấp tang thi số lượng là 3.000 dư chỉ. Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn đều trốn tránh tại đây gian tiểu học. Mỗi lần quân đội người tới điều tra, đều bị Thanh Quỷ cường đại tinh thần lực sở chế tạo ra ảo giác cấp đã lừa gạt đi. 3.000 chỉ nhị cấp tang thi, cũng đủ đột phá an toàn khu phòng tuyến. Hơn nữa, hắn còn có hai cái đặc thù trợ thủ đang ở an toàn khu bên kia hấp dẫn chiến hỏa. Thanh Quỷ híp mắt, ôm trong lòng ngực Triệu Băng Phi tùy ý vuốt ve, dùng tinh thần lực truyền cho sở hữu nhị cấp tang thi một đoạn lời nói. Chiều nay 2 điểm, an toàn khu quân đội sẽ phái ra 1/3 binh lực đi vận chuyển đạn dược tiếp viện tiền an toàn. Khu, phi thường thích hợp chúng ta tiến công. Một hồi đang nghe đến tiếng cảnh báo lúc sau, chúng ta liền bắt đầu xuất phát đi công kích Tây Tường, nói xong. Hắn thao túng mấy trăm chỉ bình thường tang thi đi vào chủ tịch trước đài phương. Mấy chục chỉ người khổng lồ tang thi huy động thật dài lưỡi hái. Đem kia mấy trăm chỉ bình thường tang thi phách xài phách thoái. Đêm này đó bình thường tang thi huyết nhục cắn nát. Những cái đó người khổng lồ tang thi phủng bình thường tang thi thịt nát hướng nhị cấp tang thi. Trên người mạt, cơ hồ sở hữu nhị cấp tang thi đều bị lau một thân thịt cha. Thanh Quỷ tiếp tục dùng tinh thần lực nói cho chúng thi. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu là tận khả năng phát triển càng nhiều đồng loại. Không cần cùng những cái đó mang vũ khí ra hỏa còn có dị năng giả dây dưa. Chỉ cần đi công kích người thường. Sau đó đem bình thường tang thi thịt bôi trên bọn họ miệng vết thương thượng hoặc là nhét vào bọn họ trong miệng, chỉ cần phát triển ra nhóm đầu tiên bình thường đồng loại. Chúng ta lúc sau lộ liền hảo tẩu nhiều, mà hắn trong lòng ngực Triệu Băng Phi. Đang xem đến những cái đó người khổng lồ tang thi cắn nát bình thường tang thi thịt lúc sau. Sắc mặt liền trở nên rất kém cỏi, cho dù là bị Thanh Quỷ tẩy não rất nhiều lần. Nàng cũng vẫn là bản năng vô pháp tiếp thu này đó huyết tinh hình ảnh. Chú ý tới Triệu Băng Phi biểu tình, Thanh Quỷ đột nhiên có chút phiền chán. Hắn đột nhiên đem Triệu Băng Phi ôm khẩn chút, một đôi con ngươi không hề cảm tình nhìn chăm chăm nàng. Ngươi là đang sợ sao? Không kính, ngươi cùng Vương Hiểu Toa so sánh với. Thật là kém xa, nói xong. Hắn hứng thú đần độn đem Triệu Băng Phi đẩy hạ chủ tịch đài. Lạnh nhạt một câu, phán Triệu Băng Phi tử hình, Triệu Băng Phi ta từ bỏ, cho các ngươi ăn, Triệu Băng Phi tê tâm liệt phế thét chói tai. Mà ở vây quanh đi lên nhị cấp tang thi vây công hạ. Nàng không đến nửa phút liền không có động tĩnh, Thanh Quỷ chống cằm nhìn này hết thảy, khóe miệng giơ lên, tươi cười quỷ mị, đương Triệu Băng Phi bị ăn sạch, an toàn khu bên kia cũng rốt cuộc vang lên tiếng cảnh báo. Thanh Quỷ phất tay triệu tới 4 con muỗi tang thi. Đi rồi, tiến công, những cái đó muỗi tang thi đem một phen cải trang quá ghế dựa dùng dây cột cột vào trên. Người, 4 con muỗi hợp lực đem ghế dựa bay lên không? Làm ra một trận đơn giản phi liễn. Thanh Quỷ ngồi ở phi liễn thượng, xuất lĩnh nhị cấp tang thi. Mênh mông cuồn cuộn đi trước an toàn khu. An toàn khu đông tường bị đêm trắng cùng bạch thần huynh muội đánh nát. Đông tường phụ cận người thủ vệ cũng đều bị đêm trắng giết chết. Đêm trắng dị năng cực kỳ đáng sợ, nhiệt vũ khí dung hợp, sở hữu nhiệt vũ khí tới rồi trên tay hắn đều có thể dung hợp thành mới tinh vũ khí. Đêm trắng nuốt lấy bạch thần luân hồi giả tấm cát, hắn ngắm bắn, thương đã lên tới 3 cấp, kia khẩu súng vốn dĩ cũng đã tiến hóa thành một phen vô hạn viên đạn. Uy lực có thể so với tay pháo đáng sợ vũ khí. Đường này đem vốn là thực biến thái luân hồi giả vũ khí gặp cỡ hắn dị năng. Mấy ngày này hắn vẫn luôn đều ở dùng hết các loại biện pháp thu thập nhiệt vũ khí. Hắn đem làm ra 7 môn loại nhỏ pháo, 10 đem súng máy, 13 đem xung phong, 28 bắt tay, thương, luân hồi giả ngắm bắn, thương dung hợp thành một cái siêu cấp hỏa khí. Này siêu cấp hỏa khí đặt ở một chiếc nhẹ hình xe tải thượng. Xe chạy đến nơi nào, hắn là có thể đem tử vong cùng hủy diệt đưa tới nơi nào. Chỉ cần siêu cấp hỏa khí mở ra, các loại hình đạn pháo liền sẽ trình hình quạt oanh tạc đi ra ngoài. 100 mét trong vòng, phiến giáp không lưu, đương nhiên, kể từ đó, luân hồi giả năng lượng tiêu hao cũng biến đại, chỉ là oanh phá tường thành, liền hao phí hắn 40% luân hồi giả năng lượng. Đêm trắng nhiệm vụ là oanh phá tường thành, tàn sát đại lượng bình dân, khiến cho khủng hoảng, hắn mang theo muội bạch thần vọt vào an toàn khu nội. Bắt đầu công kích thậm tệ bình dân, có thể đem người oanh tạc thành toái tra siêu cấp hỏa khí. Lại xứng với cái kia đã biến dị thành siêu cấp tang thi bạch thần. Bình quân 1 phút đồng hồ là có thể tàn sát hơn 1.000 người. Toàn bộ đông khu một mảnh hỗn loạn. Quỷ khóc sói gào, đêm trắng cùng bạch thần ở đông khu điên cuồng tác loạn. Quân đội nhanh chóng phong tỏa đông khu, đem tất cả mọi người dẫn tới tây khu bên kia, mà đại bộ phận quân lực cũng đều bởi vậy tập trung ở đông khu. Tây khu, mọi người giống như là một đám chấn kinh gia súc, trừ bỏ tận lực ghé vào cùng nhau ở ngoài, cái gì cũng không thể làm. Cũng không biết nên như thế nào là Mani Vương bằng phi xen lẫn trong đám người. Bảo hộ chính mình thê tử cùng nữ nhi, vốn dĩ loại này thời điểm hắn nên vọt tới tiền tuyến đi. Nhưng hỗn loạn đám người chặn hắn chi viện chiến trường lộ. Đông khu hắn một đường bị tễ tới rồi tây khu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bảo hộ chính mình thê nhi. 10 vạn hơn người vây ở cùng nhau. Chỉ là trên đường cái liền tễ mấy vạn danh tạm thời không có chỗ ở người. Mọi người tễ đến như là cá mòi đóng hộp, tuy rằng gia tăng rồi một ít cảm giác an toàn, nhưng tổng làm Vương Bằng Phi cảm thấy không phải thực an toàn. Có lẽ trời cao vì chứng minh loại này lo lắng cảm xúc là đúng. Ngoài ý muốn thật sự ở Vương Bằng Phi trước mắt đã xảy ra. Vương Bằng Phi trơ mắt nhìn mấy trăm chỉ mũi bay qua tường vây. Vọt vào an toàn khu nội. Theo sau, mọi người cảm giác được có cái gì lực lượng đang ở va chạm Tây Đại Môn. Lúc này, bên này thủ vệ vừa lúc bạc nhược, Tây Đại Môn nhẹ nhàng đã bị đám kia nhị cấp tang thi phá khai. Theo đại lượng nhị cấp tang thi dũng mãnh vào, đám người bắt đầu hoàn toàn hỏng mất, tứ tán mà chạy, ở đủ loại tiếng thét chói tai chung. Vương Bằng Phi cùng Lâm Nguyệt vì bảo hộ bọn họ nữ nhi đậu đậu. Không thể không mở ra chính mình dị năng. 2 cái tấm chắn, vừa vặn chế tạo một cái nhỏ hẹp không gian, đưa bọn họ bảo hộ ở bên trong. Mà đương 2 cái tấm chắn tương tiếp, ngay cả bọn họ đỉnh đầu đều bị tấm chắn bảo hộ ở. Bên ngoài người thường rốt cuộc vô pháp xô đẩy tễ ủng bọn họ 3 cái. Nhưng làm người cảm thấy tuyệt vọng sự lại như cũ ở phát sinh. Mấy ngàn chỉ nhị cấp tang thi vọt vào đám người, điên cuồng cắn xé, công kích tới mọi người. Đậu đậu gắt gao ôm mụ mụ cổ, kia tiếng khóc ủy khuất tuyệt vọng, làm người nghe tan nát cõi lòng. Lâm Nguyệt mỉm cười vuốt ve đậu đậu đầu tóc, đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, an ủi nàng. Bảo bối yên tâm, mụ mụ sẽ không làm ngươi có việc, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng Lâm Nguyệt lúc này đã là ánh mắt lỗ trống, đối tương lai mất đi hết thảy tin tưởng, bởi vì, đã có vài chỉ nhị cấp tang thi theo dõi bọn họ 3 cái. Đang ở điên cuồng tiến công tấm chắn, 2 chương tấm chắn thượng vết rách càng ngày càng nhiều, mà bọn họ tinh hạch cũng không dư lại mấy viên, có thể chống được có người cứu viện sao? Lâm Nguyệt nhìn tấm chắn ngoại những cái đó dữ tợn mạt. Trong ánh mắt sinh cơ lại cười một tia, đại khái sẽ không có người cứu viện đi. Rốt cuộc, toàn bộ an toàn khu trước mắt đều là loại này cảnh tượng. Bọn họ tinh hạch cũng không nhiều lắm, Mani hai vợ chồng trầm mặc khổ trống. Tinh hạch từng miếng tiêu hao, lại như cũ vuốt phẳng không được tấm chắn vết rách, đường ăn vào cuối cùng một quả tinh hạch, Vương Bằng Phi cũng yên lặng mà ngồi ở thê tử cùng nữ nhi bên cạnh. Bọn họ tận lực, Vương Bằng Phi xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, đậu đậu, ba ba có thể chịu cái yên sao? Người vẫn luôn chán ghét ba ba hút thuốc, nhưng ba ba hiện tại đặc biệt tưởng chịu, đậu đậu đầy mặt nước mắt. Ủy khuất nhìn ba ba, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vương Bằng Phi từ trong túi móc ra yên cùng bật lửa. Tay có chút run, đúng rồi nửa phút, hắn mới đưa ngọn lửa nhắm ngay yên. Hắn từng ngụm chiêu yên, màu trắng sặc dân cư sương mù đem hai chương tấm chắn vây ra tới không gian nhét đầy. Sặc đến đậu đậu cùng Lâm Nguyệt thẳng nhíu mày. Bất quá, đậu đậu lần này lại không xảo khó nghe, bởi vì sương khói đêm này nho nhỏ không gian trang điểm thành tiên cảnh. Mông lung, làm đậu đậu rốt cuộc nhìn không tới tấm chắn bên ngoài những cái đó giữ tận tang thi mạt. Vương Bằng Phi chiều chiều, 1m8 mấy cường tráng hán tử đột nhiên bụng mặt khóc lên. Khóc giống cái tìm không thấy mụ mụ hài tử. Hắn lớn tiếng mắng, đem chính mình phẫn nộ cùng tuyệt vọng đều mắng ra tới. Mẹ nó, vì cái gì? Vì cái gì đến cuối cùng vẫn là liền chính mình tức phụ hài tử đều thủ không được. Thao con mẹ nó, chúng ta như vậy liều mạng xây dựng an toàn khu. Ông trời ngươi mẹ nó liền như vậy đối chúng ta. Ông trời, ta làm ngươi nương, nhìn đến Vương Bằng Phi mất khống chế bộ dáng. Lâm Nguyệt ánh mắt càng thêm lỗ trống. Cục đầu xuống một tiếng cũng không muốn cổ họng. Đậu đậu miếu máu. Thật vất vả nhịn xuống chính mình tiếng khóc, nàng run rẩy tay nhỏ, kéo kéo Vương Bằng Phi ống tay áo. Ba ba, ta ca hát cho ngươi nghe, không cần sinh khí được không? Nói xong, đậu đậu liền mở ra chính mình dị năng thánh ca. Đậu đậu dị năng thực đặc biệt, nàng chỉ cần mở ra dị năng ca hát, tiếng ca là có thể có được an ủi nhân tâm năng lực. Nàng tiếng ca có thể trấn an sở hữu nhân loại mặt trái cảm xúc, làm mọi người tràn ngập chính diện tích cực cảm xúc, ở non nớt lại thanh triệt tiếng ca, hỏng mất Vương Bằng Phi dần dần khôi phục thần trí, đình chỉ mắng, thất thần Lâm Nguyệt trong mắt cũng khôi phục sáng rọi. Vương Bằng Phi áy náy nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng hôn môi cái trán của nàng, thực xin lỗi, bảo bối nhi, ba ba thực xin lỗi ngươi. Không cần sợ hãi hảo sao. Hết thảy đều sẽ quá khứ. Ở trần an đậu đậu thời điểm, Vương Bằng Phi tay phải lặng lẽ sờ đến bao đựng súng thượng. Đem chính mình súng thương rút ra tới. Lúc này, hai mặt tấm chắn đã che kín vết rách, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì nửa phút. Vương Bằng Phi không nghĩ làm chính mình bảo bối nữ nhi gặp bị tang thi gặm cắn thống khổ. Kia thật là đáng sợ. Nhất định rất đau. Thực tuyệt vọng, đậu đậu ngưỡng khuôn mặt nhỏ làm ba ba hôn môi, khóe miệng cũng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nhưng vào lúc này, Vương Bằng Phi đem họng súng để ở đậu đậu huyệt thái dương thượng. Thương vang, Lâm Nguyệt sửng sốt một chút, ánh mắt lần thứ hai tan rã, chỉ mặt vô biểu tình nói hai chữ. Đến đây đi, Vương Bằng Phi khóc lóc đem họng súng chuyển qua thê tử ót thượng. Lại lần nữa khấu động cò súng. Lâm Nguyệt tử vong làm trong đó một mặt tấm chắn khoảnh khắc biến mất. Mà mặt khác một mặt Vương Bằng Phi huyễn hóa ra tấm chắn. Cũng tại hạ một cái chớp mắt bị tạp toái. Ở bị tang thi nuốt hết phía trước. Vương Bằng Phi hướng tới chính mình ót đánh ra đệ tam cái viên đạn. Tấm chắn biến mất, nhị cấp tang thi vây quanh đi lên. Đem Vương Bằng Phi ba người bao phủ. Hết chương.